Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 Hồng Bảo Thạch Tử Quán, vẫn là phố Đông Thập Tự, vẫn là đường thấu kia gian phá cửa sổ trong căn phòng nhỏ. Chỉ Diễm, là một cái thật sự dũng sĩ, gặp phải cùng lúc trước Văn Hiểu Minh giống nhau như đúc cảnh tượng. Cái này kêu hai cái đồ tể cùng một con đợi làm thịt lục khủng long. Đường ca, người nghe ta giải thích, chỉ Diễm cũng ở trang ngoan ngoãn, chớp chớp đôi mắt, ý đồ đổi lấy đại lão rũ lòng thương, nhưng đường thố vẫn là vô tình mà đánh gãy hắn, ta làm ngươi mở miệng sao? Chỉ Diễm ủy khuất mà rụt rụt cổ, đường thố lại còn hắc mặt, mới vừa rồi ở phố Đông Thập Tự Thượng, cận thừa tiểu bộc lộ tài năng sao, liền không còn có người dám ra tay khiêu khích. Những người chơi lâu năm sôi nổi thối lui, người chơi mới nhóm kích động không thôi, thiếu chút nữa liền phải đương trường cấp cận thừa cùng đường thố đưa tiền bảo hộ. Cũng may hai người phản ứng mau, bắt chỉ Diễm liền trốn hồi trong lâu, lúc này mới thoát thân. Thật lâu sau, đường thố khí rốt cuộc thuận một chút, nói chỉ Diễm chạy nhanh giải thích, ta là bị bọn họ lừa. Trước hai ngày ta tới ép khu tìm ngươi. Kết quả người không tìm được, liền nghe nói nơi này thành lập một cái gì giao phay giúp. Lại sau khi nghe ngóng, bọn họ nói bang chủ còn không phải là ca ngươi sao. Cho nên ta liền gia nhập, đường thấu nghe được giao phay giúp ba chữ, khí lại không thuận, vẫn là cận thừa cười ngăn lại hắn, khẽ nâng cằm ý bảo. Người tiếp tục nói, chỉ Diễm, ai nha kỳ thật đại gia chính là không nghĩ bị người chơi lâu năm bóc lột. Có người đi đầu phản kháng liền có người hưởng ứng. Hơn nữa chúng ta có vũ khí nha. Siêu thị đao là thật sự hảo sử. Đường thố băm cốt đao. Là thật sự vì đại gia chỉ một cái minh lộ. Ở người chơi mới nhóm phổ biến không có vũ khí bằng thân tiền đề hạ. Siêu thị giao phay tuy không có bất luận cái gì phụ gia giá trị. Nhưng đao chính là đao A. Chúng ta còn mua thật nhiều tiêu say. Bột ớt. Từ súng bắn nước, câu cá can, đủ loại đồ vật, mấy ngày này đánh qua thật nhiều lần, tuy rằng thua chiếm đa số, nhưng chúng ta mỗi ngày đều có tân nhân tới a. Nói, chỉ Diễm còn tự hào thượng, hơn nữa hôm nay lúc này đây có đường ca hai người các ngươi ra tay. Ổn ngươi cái đầu, đường thố là không dự đoán được thế nhưng còn có người chơi mới đánh hắn danh hào kéo bè kéo cánh. Kéo bè kéo cánh còn chưa tính, còn lấy như vậy một cái tục lạn tên, còn có cái này chỉ Diễm, tuổi không lớn, nhưng thật ra dám lên đi vung tay một hô, cũng không sợ đem chính mình cánh tay cấp chiết, cận thừa đối hắn rất cảm thấy hứng thú, hỏi, xem ngươi vừa rồi kêu kia vài câu, rất thuần thục, trước kia là làm gì đó, chỉ Diễm nhất thời có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đỏ mặt nói. Hắc hắc, ta chính là ở võng du kiến quá hiệp hội, ở trong trường học cũng ái tham gia chút tập thể hoạt động. Vừa rồi nhiệt huyết thượng não liền đi lên hô hai câu, đường thố nhưng không cảm thấy hắn là tùy. Tiện đi lên hô hai câu, kia nói mấy câu rõ ràng đánh trúng yếu điểm lại rất có kích động tính. Chỉ Diễm chẳng sợ không phải một nhân tài cũng là cái quỷ tài. Người không phải ép khô, đường thố hỏi. Ta bị phân đến e khu chỉ Diễm gật gật đầu. E khu người chơi mới không nhiều lắm, ta không thấy được nhận thức, một người có điểm sợ hãi, liền tới đây tìm ngươi. Đúng rồi, cả người cũng là người chơi mới sao? Người vừa rồi kia một tay thật là lợi hại, quả thực khốc tễ, này cuối cùng nửa câu lời nói. Chỉ Diễm là đối với cận thừa nói, cận thừa biểu hiện đến tương đương hiền lành, ta kêu cận thừa. Không phải người chơi mới, chỉ là vừa lúc nhận thức người đường ca, nghe vậy. Chỉ Diễm vốn định kêu hắn cận ca, nhưng cận ca nghe tới có điểm giống Quách Tĩnh, liền dứt khoát kêu hắn thừa ca. Thừa ca là cái người tốt, hắn không chỉ có đáp ứng làm chỉ Diễm lưu lại, còn đem phòng bên cạnh nhường cho hắn trụ. Bất quá một lát, cận thừa ở chỉ Diễm trong lòng địa vị liền thẳng truy đường thố. Đúng rồi ca, người có nhìn đến kia tiểu cô nương sao? Chỉ Diễm thoáng chính xác, nhíu lại mày, rất có điểm tiểu đại nhân bộ dáng. ta ở E khu đi tìm, cũng ở F khu đi tìm, nhưng cũng chưa tìm được nàng. Nàng như vậy tiểu lại như vậy chói mắt, Vĩnh Dạ Thành là cái dạng này. Ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, Đường Thấu cũng nhớ tới cái kia đầu chọc tiểu cô nương. Nàng không tránh được ung thư, cũng không tránh được Vĩnh Dạ Thành. Hiện giờ 4-5 ngày qua đi, rất khó nói sẽ gặp phải sự tình gì. Cận Thừa liền hỏi, nàng là cái dạng gì ngươi? Chỉ Diễm vội vàng đem hắn biết đến đều nói. Cận Thừa lược làm suy nghĩ, nói, ở Vĩnh Dạ Thành bình định cơ chế, bình xét cấp bậc đại biểu cho ngươi sinh tồn năng lực. Điểm số tắc đại biểu cho ngươi thành tích, sinh tồn năng lực cao không đại biểu thành tích liền nhất định hảo. Hai người cũng không ngang nhau, từ F khu đến A khu, tuy rằng thăng cấp điều kiện là điểm số, nhưng trung tâm kỳ thật vẫn là bình xét cấp bậc. Các ngươi nói cái kia tiểu cô nương nếu thật là đến ung thư chết, tuổi lại tiểu, thì ý nghĩa nàng sinh tồn năng lực sẽ không rất mạnh. Hơn phân nửa bị phân ở F khu, Cận Thừa nói cùng Đường Thố phỏng đoán cơ bản nhất trí. Chính hắn bị phân đến F khu, cụ thể nguyên nhân trừ bỏ phụ phân đi bắp hẳn là còn có Ô Nha tiên sinh duyên cớ. Tựa như Cận Thừa bị phạt hồi F khu giống nhau, Chỉ Diễm có điều khó hiểu, nhưng nếu nàng ở F khu, như thế nào vài thiên một chút tin tức đều không có? Nàng sẽ không vẫn luôn tránh ở trong phòng không ra đi. Cũng đến ăn cơm à. Có lẽ nàng đã chết à. Cận Thừa lời này nói được phá lệ nhẹ nhàng. Chỉ Diễm nghẹn lại, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Đường Thố. Đường Thố như suy tư gì? Hỏi, ở Vĩnh Dạ Thành tử vong, đi theo phó bản tử vong có cái gì khác nhau? Cận Thừa thích nhất Đường Thố điểm này. Hắn thực thông minh, hỏi chuyện tổng có thể nhất châm kiến huyết. Vĩnh Dạ Thành 7 đại khu, A đến F chỉ có 6 khu, dư lại một cái các ngươi đoán là cái gì? Chỉ Diễm ngoan ngoãn lắc đầu. Cận Thừa, là ngục gia mơ siêu, các ngươi mới vừa tiến trò chơi thời điểm hẳn là đều nghe hệ thống nói qua một câu, Vĩnh Dạ Thành đệ nhất pháp tác, sinh tồn tức là chính nghĩa. Phàm là ở Vĩnh Dạ Thành nội tử vong người chơi đều vi phạm này nghiêm nghĩa pháp tác. Người không có sống sót năng lực, hoặc người không có sống sót dũng khí, đều sẽ lọt vào trừng phạt kia giết người người đâu. Hung thủ đâu, Chỉ Diễm trừng lớn đôi mắt, bị giết có tội, giết người ngược lại không có việc gì. Cận Thừa buông tay, bên môi còn mang theo cười. Đây là Vĩnh Dạ Thành, Chỉ Diễm khiếp sợ đến vô ngữ. Đối hắn như vậy nhiệt huyết thiếu niên tới nói, như vậy sự thật khó có thể tiếp thu, mà nếu cái kia tiểu cô nương bị đầu nhập ngục giam, liền càng làm cho người khó có thể tiếp nhận rồi. Ta đây có thể đi ngục giam tìm người sao? Hắn vội hỏi, G khu giám ngục trưởng là cái liền ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc biến thái. Người nếu ngại chính mình sống được quá hảo, nhưng thật ra có thể đi trước mặt hắn lay động nghe Cận Thừa nói như vậy. Chỉ Diễm khó tránh khỏi có điểm rút lui có trật tự. Có thể tưởng tượng đến cái kia tiểu cô nương, Chỉ Diễm lại không đành lòng, cũng may bị nhốt vào ngục giam chỉ là cái suy đoán. Chỉ Diễm cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục tìm Semer Siêu kế tiếp ba người lại nói trở về giao phay. Bang sự tình, Đường Thố một chút đều không nghĩ đương cái này đồ bỏ đầu bếp bang phái người phát ngôn. Cận Thừa lại có bất đồng ý kiến, có như vậy một cổ thế lực cũng khá tốt, chỉ là tên này đến đổi một đổi, Cận Thừa rất có hứng thú mà cấp Chỉ Diễm truyền thụ bí quyết. Chỉ Diễm cũng nghe đến phá lệ hăng say, liên tục gật đầu, Đường Thố toàn bộ hành trình không có tham dự thảo luận. Đãi Chỉ Diễm được Cận Thừa chân truyền, bị Cận Thừa tống cổ đi ra ngoài cụ thể thao tác thời điểm, hắn mới mở miệng hỏi, vì cái gì lưu lại hắn? Cận Thừa đứng ở bên cửa sổ, quan sát Chỉ Diễm một lần nữa lẫn vào tân nhân đôi. Nói, ta và ngươi hai người ở F khu quá chói mắt, yêu cầu một cái càng chói mắt tồn tại, Đường Thố nhướng mày. Chói mắt chỉ có ngươi, lời này nhưng không đúng, Cận Thừa cười khẽ. Dựa vào bệ cửa sổ quay đầu, vừa mới bắt đầu lấy dao phay chém người cũng không phải là ta, đó là băm cốt đao, không đều là phòng bếp dụng cụ, Đường Thố mặc kệ hắn, Cận Thừa lúc này mới khôi phục chút đứng đắn bộ dáng. Có một chút ta không lừa ngươi, đó chính là ta kẻ thù xác thật rất nhiều. Cao cấp khu tuy rằng rất ít hướng cấp thấp khu tới. Nhưng ta ở chỗ này tin tức nhất định giấu không được. Huống chi vừa rồi ta đã xuất thủ qua, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta đến tìm hai cái cố định đồng đội. Nếu không càng lên cao càng nguy hiểm mơ siêu, Đường Thố lược làm tự hỏi. Liên minh bạch hắn ý tứ, bất đồng khu người không thể cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng cũng không đại biểu Cận Thừa kẻ thù liền không thể ở phó bản cho bọn hắn quấy rối. Bọn họ có thể thu mua người khác, lý luận thượng, chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn bọn họ hai người, theo sát bọn họ cùng nhau tiếp nhiệm vụ, liền có khả năng bị phân đến cùng cái phó bản. Nhưng ta vì cái gì nhất định phải cùng ngươi cùng nhau? Đường Thố chân thành đặt câu hỏi, bởi vì ngươi còn thiếu ta tiền, Cận Thừa cũng chân thành mà trả lời hắn. Đường Thố nháy mắt mặt vô biểu tình, xoay người đi trở về mép giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cận Thừa xem hắn đem siêu thị bao ni lông đồ vật từng cái lấy ra tới. Lại đem băng cốt đao nhét vào gối đầu phía dưới. Nói, ngươi là tính toán nửa đêm mưu sát huấn luyện viên sao? Đường Thố quay đầu lại. Ta càng tò mò ngươi vì cái gì nửa đêm thời điểm còn lại ở chỗ này, Cận Thừa buông tay. Bởi vì ta đem cách vách nhường cho Chỉ Diễm nha, Đường Thố. Có liên quan tới ta sao? Cận Thừa, ta nói có liền có, Đường Thố tưởng cùng hắn đánh một trận. Tính, đánh không lại, 18 tuổi Đường Thố còn có thể không chỗ nào sợ hãi mà ra tay. Sau đó bị huấn luyện viên ấn ở trên mặt đất cọ sát. 24 tuổi Đường Thố đã bắt đầu chú ý mưu định rồi sau đó động. Tỉ như nửa đêm sấn hắn ngủ thời điểm hạ độc thủ. Cận Thừa nheo lại mắt, trực giác nói cho hắn Đường Thố suy nghĩ chút không tốt lắm sự tình. Liền giống như từ trước ở quân doanh thời điểm mơ siêu đại lý bọn họ tổng trêu chọc Cận Thừa. Người sớm hay muộn có một ngày lật thuyền trong mương, bị cái tân binh viên dĩ hạ khắc thượng. Bất quá Cận Thừa không để bụng, hắn cảm thấy Đường Thố giống chỉ tiểu lão hổ, sớm hay muộn sẽ biến thành bách thú chi vương cái loại này. Người khác đậu miêu hắn đậu lão hổ, nhiều nghiêu bước, bất quá Cận Thừa cuối cùng vẫn là không ở Đường Thố trong phòng trụ. Sợ bị lão hổ cắn, không chỗ ngồi đánh vaccine phòng bệnh, hắn cũng không cùng Đường Thố nói đi chỗ nào, chỉ thẳng ra khỏi phòng, xuống lầu. Rời đi phố Đông Thập Tự, Đường Thố đứng ở bên cửa sổ nhìn, ánh mắt sâu thẳm mơ siêu nửa giờ sau, ép khu Hồng Bảo Thạch Tửu Quán, đinh linh, chuông gió trong tiếng, Cận Thừa đẩy cửa ra đi vào đi, ngựa quen đường cũ mà cùng chờ ở cửa người phục vụ chào hỏi. Một ly chiêu bài brandy, các người lão bản ở sao? Người phục vụ ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp kiểu Tây chế phục. Nho nhã lễ độ, ở. Tiên sinh, 19 hào ghế lô, Cận Thừa gật gật đầu, liền thẳng hướng 19 hào ghế lô đi. Nhà này tửu quán cùng mặt khác tiểu tửu quán bất đồng. Điển hình baroque phong cách, xa hoa, phù hoa, mỗi một góc đều lộ ra tiền tài hơi thở, cùng chi đối ứng chính là thực đơn thượng sang quý giá cả. Chẳng sợ chỉ là một ly bình thường bia, đều đến hoa rớt người chơi 1/4 cái điểm số. Tửu quán cơ hồ không có gì khách nhân, Cận Thừa ở 19 hào ghế lô đợi trong chốc lát. Cửa mở, đi vào tới một cái ăn mặc cùng trong tiệm trang hoàng đồng dạng xa hoa tóc dài nam nhân. Hắn ngũ quan yêu dị, mắt phượng thượng chọn, một thân màu tím tây trang độc lãnh phong tao. Ta hôm trước còn cùng Hắc Mạo Tử đánh đố, nói ngươi gần nhất lặng yên không một tiếng động chính là đang làm gì đại sự. Nguyên lai là lại hồi bị đánh hồi ép khô. Hắn tùy tay đem một chén rượu đầy đến Cận Thừa trước mặt. Ngón tay cái thượng một quả Hồng Bảo Thạch nhẫn đỏ thắm như máu. Các ngươi suốt ngày vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Đời trước sợ không đều là người commercial. Cận Thừa tiếp nhận uống rượu một ngụm. Ngữ khí hài hước lại lãnh đạm mơ siêu đối phương cũng không thèm để ý. Dựa lưng vào ghế dài tư thái lười biếng. Nói đi, tìm ta làm gì, người tổng sẽ không đòi ép khu cảm cái gì hứng thú đi. Ta vì cái gì không thể cảm thấy hứng thú. Ta muốn ép khu hiện có người chơi cùng nhiệm vụ tình báo. Càng toàn càng tốt, cường điệu hai người, một cái kêu an ninh, một cái kêu trì diễm mơ siêu, người đầu óc hỏng rồi. Người chỉ cần trả lời ta có hay không. Tình báo ta đương nhiên là có. Hồng Bảo Thạch Tửu Quán cũng không tự tạp chiêu bài. Nhưng ta rất muốn biết vì cái gì. Thượng một lần ngươi bị phạt hồi ép khô. Ở chỗ này đãi một cái tuần liền đi rồi. Ngươi muốn như vậy đa tình báo làm cái gì? Cận Thừa loạn choạng chén rượu. Hỏi lại, ngươi tưởng từ ta nơi này bộ tình báo. Cái gì giá cả? Đối phương cười cười. Cho ngươi giảm giá 20%, một nửa, ngươi là thương nhân vẫn là ta là thương nhân a? Giới khai đến so với ta còn tàn nhẫn, ngươi không biết sao? Tô Châu người chém nửa giá, người nguyên quán không phải Bắc Kinh. Nga, ta đồ đệ tới, hắn là Tô Châu, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám đem ngươi đuổi ra đi? Đối phương mau bị Cận Thừa khí cười, đây là cái gì chém giới ngụy biện? Bất quá Cận Thừa nói nhưng thật ra cho hắn lộ một cái quan trọng tin tức. Hắn suy nghĩ này thanh, đồ đệ, rốt cuộc có vài phần thật. Cuối cùng, sảng khoái nói, liền cho ngươi nửa giá, 200 cái điểm mơ siêu. Cận Thừa buông chén rượu, thành giao, ta sẽ nói chuyện, chỉ cần là địa bàn của ta. Về sau thấy ngươi này đồ đệ lễ nhượng 3 phần, nhưng ngươi đến nói cho ta ngươi đồ đệ là cái nào à, ngươi thực mau liền sẽ đã biết ngươi. Không bao che cho con sẽ chết sao? Ngươi là lão gà mái sao? Quan ngươi đánh giá mơ siêu. Cận Thừa ngửa đầu uống xong cuối cùng một ngụm rượu. Buông chén rượu liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Tới cũng tiêu sái đi cũng tiêu sái. Người xem lại tức lại vô ngữ. Đi đến một nửa hắn lại quay đầu lại đại ra giường như dặn dò một câu. Nhớ rõ đem đồ vật cho ta đưa đến phố Đông Thập Tự. Trả lời hắn chính là một con lăng không bay. Tới chén rượu. Cận Thừa nghiêng đầu né qua, loảng xoảng, một tiếng kia cái ly liền nện ở cây cột thượng. Mấy chục vạn đại dương liền như vậy không có. Cận Thừa nhún nhún vai, dù sao tạp cũng không phải hắn tiền, một chút không đau lòng. Rời đi Hồng Bảo Thạch Tửu Quán, hắn lại về tới phố Đông Thập Tự. Trên đường người đều tan đi, sát đường phòng ở phần lớn cửa sổ nhắm chặt, ngẫu nhiên có mấy người thăm dò ra tới xem. Cũng thực mau lùi về đi, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện khắp nơi trong một góc đều cất giấu vài đôi mắt. Đang âm thầm nhìn trộm hết thảy, này đó trong ánh mắt, có chỉ diễm từ Cận Thừa chỗ đó sống học sống dùng kết quả. Cái gọi là giao phay giúp nói đến cùng chỉ là miễn cưỡng tụ tập tới 5 bè 7 mảng. Khoảng cách chân chính dừng chân còn kém xa lắm. Có thể bảo vệ cho phố Đông Thập Tự này khối địa bàn cũng đã đủ lợi hại. Đến nỗi một khác chút nhìn trộm ánh mắt, tác đến từ xa hơn địa phương, có quan hệ với phố Đông Thập Tự tin tức ở trong bóng đêm một tầng tầng truyền lại đi ra ngoài. Có một bộ phận quy về yên lặng, cũng có một bộ phận nhắc lên gợn sóng, ép khu tới gần trung tâm khu nhảy tầng nơi ở, một người nam nhân trực tiếp từ võng thượng té xuống. Che lại mông hỏi, người nói cái gì, là cái trên mặt có sẹo nam nhân, xoáy vẫn là xấu. Ách, xoáy thao, nam nhân thấp giọng mắng, ở trong phòng đi qua đi lại. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cắn môi, nói, người làm người tiếp tục nhìn chằm chằm, không có việc gì trước không cần trêu chọc hắn, lại nói cho an ninh bọn họ, chuẩn bị làm nhiệm vụ thăng cấp, đi e khu, hết chương.